Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Ký Vận Thiên Vị. Thì ở phần trước chúng ta đã biết trong cái quá trình mà nóng lòng muốn nâng cao thực lực để quay về cứu Yên Thủy Thiên, thì Phương Hàn đã chấp nhận đấy là hợp tác với Kiều Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy, là hai người mà hắn cảm thấy rất là nguy hiểm, để luyện chế bắt bộ phù đồ. Ý định ban đầu thì là bắt độ phù đồ của Phương Hàn sẽ tấn chức thành công lên thượng phẩm đạo khí, và hai người cũng mượn nhờ quá trình tấn chức của pháp bảo để đề thăng cảnh giới lên hỗn độn cảnh. Nhưng hai người này đã bất ngờ ra tay cướp đoạt bắt bộ phù đồ và muốn giết chết Phương Hàn. Lúc đó thì Phương Hàn cũng liều mạng thiêu đốt 30 vạn năm tuổi thọ để có thể cướp lại quyền khống chế bắt bộ phù đồ, và hắn đã thành công. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem tranh đấu giữa đôi bên là như thế nào. Cỗ khí tức cao quý, tự nhiên, vĩ đại mà bất cứ kẻ nào cũng không hình dung được tràn ngập rồi dung nhập vào cơ thể Phương Hàn, dung nhập vào cơ thể bọn Long Đạo Nhân. Tất cả mọi người, thậm chí là 18 ức thiên ma cũng bị cỗ khí tức này bao phủ. Phương Hàn thậm chí là cảm giác được cỗ khí tức này nếu như tràn ra có thể tạo thành một thế giới vô danh cùng loại cấp bậc với Long Giới, Phật Giới. Đắm chìm ở trong cỗ khí tức này, mỗi một viên bi huyết nhục trong cơ thể Phương Hàn đều gieo hò. Đột nhiên thoáng cái thân thể quán tản ra, biến thành vô số những hạt bụi nhỏ bé. Mỗi hạt bụi chính là từng đầu thần long thu nhỏ. Nếu như lúc này có người nhìn tới sẽ phát hiện ra, Phương Hàn đã biến thành hàng tỷ những viên bi hình thần long, thần thái đều bất đồng. Có đầu phóng lên trời cao, có đầu cuộn tròn uốn lượn, có đầu co lại thành một đoàn, có đầu lười nhác, có đầu uy nghiêm. Tại thời khắc này, Phương Hàn tựa hồ hóa thành chư thiên của long tộc, chứ hắn không còn là mình nữa. Hắn cơ nhiên đã bắt đầu diễn hóa ra chư thiên vạn long, tiếp nhận khí tức của hồng hoang tổ long, lực lượng tấn chức của bắt bộ phù đồ cơ nhiên lại thần diệu như thế. Mỗi một tấc huyết nhục cũng có thể hóa thành thần long, lực lượng và tuổi thọ quán đều điên cuồng đột tiến, hơn nữa lại sinh ra khí tức để rất nhiều khinh linh trong bắt bộ phù đồ đều tấn chức, lực lượng cảnh giới cơ nhiên đột tiến thật nhanh. Nhìn thấy thân thể Phương Hàn đột nhiên nổ mạnh hóa thành hàng tỷ, hàng triệu những trò bụi, những hạt bụi kia vặn vẹo nhúc nhích tản mát ra long tức cường đại. Mỗi hạt bụi đều bắt đầu bành trướng, hấp thu khí tức truyền tới từ long giới và cấp tốc phát triển. Cư nhiên một lần nữa hóa thành từng đầu thần long, vạn chủng thần thái bất đồng. Đám thần long này là một lần nữa ngưng tụ thành thân thể Phương Hàn. Xèo, thân thể Phương Hàn được ngưng tụ từ thần long, tướng mạo lại khôi phục như cũ. Thân thể càng thêm cao lớn, nhất là đồng tử ở sâu trong con mắt, có thể thấy được từng đầu thiên long đang ngao du ở trong một mảnh tinh không, cả thiên địa vũ trụ biến thành thế giới của rồng. Mà bát bộ phù đồ trên đỉnh đầu hắn chậm rãi xoay tròn, quang hoa toát ra từ trên mặt Long Châu Chí Tôn, càng thêm mãnh liệt, cơ hồ muốn hóa thành quang hoa, bao phủ khắp các tinh vực, các thế giới. Đại quang mang thuật trong 3.000 đại đạo còn kém rất nhiều so với quang hoa này. Kiều Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy đều cảm thấy khí tức trên thân thể Phương Hàn ngày càng mãnh liệt, tạo vật chi khí quả thực ngưng tụ đến tình trạng đã cực hạn, mà tuổi thọ bởi vì thiêu đốt kích phát tiểu túc mạnh thuật tựa hồ cũng đang điên cuồng khôi phục, không hề bị mài mòn mảy may. Lần cả kinh này là không hề nhỏ, Phương Hàn thiêu đốt trọn vẹn 30 vạn năm tuổi thọ, thi triển ra kỳ công cái thế, tiêu hao đi thập phần to lớn. Kiều Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy thậm chí nghĩ phải tạm thời né tránh mũi nhọn uy lực của môn kỳ công này, sau đó sẽ tiếp tục tiến đánh. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn chẳng những không có suy yếu, ngược lại lực lượng còn tăng lên rất nhiều, tuổi thọ bành trướng. Đây quả thực là một tín hiệu nguy hiểm. Hai người bọn họ trong lúc sợ hãi thế nhưng vẫn lập tức phun ra một cỗ nguyên khí, thiêu đốt chung quanh cơ thể, rồi điên cuồng gào lên. Một lần nữa liên thủ, thừa lúc căn cơ quán bất ổn, tiếp tục công kích, lần này nhất định phải thành công. Trong lúc nói chuyện, hai tay của hai người lần nữa đan vào nhau, thế giới chi lực một lần nữa dung hợp, cùng lúc đó trên thân thể hai người cũng toát ra ngọn lửa, đây là thiêu đốt tuổi thọ, lần này không phải một vạn hai vạn mà trọn vẹn là 10 vạn năm tuổi thọ. Vô luận là Kiều Đỉnh Tiên Tôn hay Bạch Hy, cảnh giới đều cao hơn Phương Hàn hai bậc, cho nên tuổi thọ cũng nhiều hơn. Mỗi người đều có 60 vạn năm tuổi thọ, mà bọn họ mới chỉ sống qua có hơn 10 vạn năm. Thiêu đốt hết 10 vạn năm tuổi thọ chẳng khác gì là thiêu đốt 1/5 tuổi thọ còn sót lại, tuy là rất hao phí nguyên khí, thế nhưng lúc này cũng không thể quản được nhiều như vậy. 3.000 đại đạo, đại xã tắc thuật, đại thế giới thuật, hai thứ hợp nhất, tiên nhân chi đạo, giang sơn vạn dặm, bao quát bốn biển, thôn tính tám phương, chí tôn thiên hạ. Kiều đỉnh tiên tôn thi triển ra môn thần thông khổ tu của mình là đại sát tác thuật trong 3.000 đại đạo, mà Bạch Hy lại thi triển thần thông bổn mạng đại thế giới thuật. Biên giới, xã tắc và thế giới dưới sự kết hợp của hai người cũng tổ hợp lại. Đại xã tắc thuật và đại thế giới thuật hợp nhất thành một loại tiên thuật mênh mông. Môn tiên thuật mênh mông này có thể chuyển đổi thế giới, phách tuyệt thiên hạ, đại thủ chộp tới, khắp nơi đều là vương đạo tịnh thổ, sơn hà xã tắc, cản khôn bát hoang, đều bị thống trị. Thực lực của cựu đỉnh tiên tôn và Bạch Hy tăng vọt, hai người liên thủ hóa thành một đầu cự trưởng. Cự trưởng này đã trải qua tham ngộ tạo hóa trên thông tiên giới, dưới áp tứ phương, lập tức xuất hiện tiên giới đại môn. Trên mặt của tiên giới đại môn cũng xuất hiện hỗn động cự đại. Trong hỗn động còn có trọng thủy ở trạng thái dịch, dường như là nguyên khí tiên giới, ngàn tấn vạn tấn chút xuống, rơi vào trong cự trưởng, lập tức liền bốc hơi, còn lại chính là thuần dương trọng thủy ở trạng thái linh dịch âm mầm bốc cháy. Hỗn độn bí cảnh, ánh mắt của Phương Hàn lập lòe. Hắn không tưởng tượng được, giờ khắc này Kiều Đình Tiên Tôn cùng với thần thú Bạch Hy, hai người liên hợp thiêu đốt tổng cộng 20 vạn năm tuổi thọ, 3.000 đại đạo lại kết hợp thành môn tiên thuật, cư nhiên có thể tạm thời tấn thăng lên một cảnh giới, khiến cho sự hợp thể của hai người tiến lên tầng thứ khủng bố của trường sinh bí cảnh bát trọng là hỗn động bí cảnh. Hỗn động bí cảnh là trường sinh bát trọng, lực lượng lớn hơn nhiều so với giới vương cảnh, lượng hấp thu nguyên khí tiên giới cũng không cùng cấp bậc, pháp lực tăng lên long trời lở đất. Cảnh giới này phải thật kiên cố để mà nghênh đón tiên giới lôi phạt, có thể thấy được là cần phải có tích xúc khổng lồ cỡ nào. Đương nhiên cảnh giới của Bạch Hy và Kiều Đỉnh Tiên Tôn chỉ là tạm thời biến hóa, một khi lực lượng thiêu đốt tuổi thọ không còn, một lần nữa sẽ trở về giới vương cảnh, hơn nữa bọn họ sẽ còn bị đại thương nguyên khí. Nhưng mà tại thời điểm mà thọ nguyên chưa tiêu hao hết, hai người hợp lại, sức chiến đấu đã khủng bố không có cách nào hình dung. Đại thủ bổ xuống, bát bộ phù đồ đang lột xác liền lung lay sắp đổ, tựa hồ như muốn phá không mà bay đi. Hừ, số mệnh lực của ta còn chưa có thiêu đốt hết, tuổi thọ 30 vạn năm vẫn còn tồn tại, giờ khắc này ta chính là hóa thân của vận mệnh, là con của vận mệnh, thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt. Vừa rồi tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn đã thăng lên tầng thứ mới, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên hai câu đối ở trên mặt của Vĩnh Sinh Chi Môn. Tại thời khắc này, toàn bộ câu đối kia cư nhiên được hắn nhận thức sâu sắc. Hắn phất tay đánh ra một quyền, thân thể sừng sững trong thiên địa vũ trụ, ánh mắt nhìn ra tinh không khô kiệt, gió kinh mây tan, vạn giới mục nát, nhật nguyệt sinh diệt, thế nhưng bản tâm vẫn lù lù bất động. Khi hắn đánh ra một quyền, trong nháy mắt trong đầu hắn lại có sự liên lạc với Phương Thanh Tuyết, không biết đang ở nơi nào, không có gì ngăn cản. Trong cõi tối tăm tựa hồ có lạc ấn chuyển tới, dung nhập vào trong tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn, biến thành một cái môn hộ mênh mông. Hư ảnh của Vĩnh Sinh Chi Môn cư nhiên lại hiện ra trên nắm đấm của Phương Hàn. Chẳng qua là hư ảnh này mơ hồ không rõ, xa xa không có rõ ràng, mênh mông và chân thực như của Phương Thanh Tuyết. Nhưng cho dù là vậy thì uy lực của nó vẫn đủ để đánh tan hết thảy. Oanh! Đại thủ hỗn động do Kiều Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy hóa thành đã bị một quyền này đánh lui. Hợp thể của hai người trọn vẹn bị đánh bay ra trên trăm vạn dặm, lướt đi trong tinh không, phiêu lãng tới một hệ ngân hà khác. Bát bộ phù đồ, lúc này mà còn không lột xác thì đợi tới khi nào? Bán tuyệt phẩm đạo khí, hiển lộ ra uy lực của ngươi đi. Phương Hàn thu hồi quyền đầu một lần nữa đánh ra một quyền, kích lên thân tháp trên đỉnh đầu. Bảo tháp của bát bộ phù đồ trên đỉnh đầu bị một quyền này oanh kích, rốt cuộc cũng thúc hóa ra một bước cuối cùng. Ngàn vạn tiếng rồng ngâm và long ngữ phát ra trong phủ đồ. Mộc đạo nhân, long đạo nhân và bao gồm rất nhiều thiên ma, nguyên bản được khí tức cao quý tự nhiên mà vĩ đại của hồng hoang tổ long. Đưa vào tràn đầy, đang đắm chìm ở trong đó, huyết nhục trong cơ thể chuyển hóa bão hòa tới cực điểm. Hiện tại một quyền này của Phương Hàn đã kích cho cảnh tỉnh. Nguyên khí bão hòa toàn thân cuối cùng phát sinh biến hóa, rất nhiều pháp tắc dội vào trong đầu. Ta rốt cuộc đã đột phá cảnh giới. Thanh diện tôn giả, ngũ kiếm lang quân, động thiên của hai cao thủ này lần nữa mở ra. Một khối mảnh vỡ pháp tắc thời gian ngưng tụ thành hình thể. Họ cư nhiên bước vào trụ quang cảnh. Mà Già Lam, Tinh Vân Bảo Bảo, Hồng Di Quận Chúa, Mộc Đạo Nhân, Long Đạo Nhân, Ma Nữ. Thậm chí là Ba Lập Minh. Các cao thủ tu luyện đến bất tử chi thân đều đột phá. Trong cơ thể ngưng tụ thành hạt giống pháp tắc không gian. Mà tám nữ tử trong Già Lam hội bọn Dạ Vũ Hư Nguyệt Nhi đều thoáng cái tấn thăng lên bất tử chi thân, thậm chí Hắc U Vương cũng tấn thăng luôn. Hống, Trong 18 ức thiên ma rất nhiều ma vương, khoảng chừng 49 đầu tấn thăng lên trường sinh bí cảnh, hóa thành ma thần. Rất nhiều đệ tử thu từ trong vô cực tinh cung cũng đồng thời đột phá, trong đó có người tấn thăng trường sinh bí cảnh. Trong bát bộ phù đồ xuất hiện con số khổng lồ, 100 vị cao thủ trường sinh bí cảnh. 18 ức thiên ma càng bắt đầu phân liệt, số lượng nhiều lên gấp đôi, đạt tới 36 ức, bay tới bay lui trong rất nhiều không gian của bát bộ phù đồ. Trong đó vô số thiên ma hóa thành ma vương, nhiều thiên ma như vậy nguyên bản không cách nào để tính toán, thế nhưng hiện tại ý niệm của Phương Hàn chỉ khẽ động, liền tan ra hợp làm một với bát bộ phù đồ. Cả tòa bảo tháp có rất nhiều không gian, rất nhiều biến hóa, thế nhưng hắn vẫn nắm rõ như trong lòng bàn tay, nhất nhất hiện ra trong đầu. Hai nhân vật trường sinh tứ trọng trụ quang cảnh, 16 cao thủ trường sinh tam trọng động thiên cảnh đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, 8 cường giả bất tử chi thân, 100 vạn thọ cảnh, còn lại là thần thông bí cảnh tu luyện tới thập trọng nghịch thiên cải mệnh thì có khoảng chừng 1.500 ma vương, thần thông cửu trọng có 3.000, bát trọng vượt qua phong hỏa đại kiếp có hơn 1 vạn, về phần cao thủ kim đan khoảng chừng hơn 5 vạn, mà thần thông bí cảnh có pháp lực hơn 50.000. Con số như thế thật khiến cho người ta kinh hãi. Đúng là kinh thiên động địa, bởi vì giờ khắc này số lượng thiên ma thần thông bí cảnh của Phương Hàn đã vượt qua những loại môn phái như Thái Nhất Môn, chẳng qua là số lượng cao tầng không đủ mà thôi. Nguyên lai nguyện vọng chi lực cường đại tích xúc trong bát bộ phù đồ, hiện tại trong quá trình lột xác đã hoàn toàn tan ra, bát bộ phù đồ tấn động, chính thức biến thành bán tuyệt phẩm đạo khí. Tuy không phải là tuyệt phẩm chân chính, thế nhưng có thế giới chi lực không hoàn chỉnh, quy lực của bát bộ phù đồ cũng chính thức siêu việt hai đại bảo bối là Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh và Hắc Đế Triều Tịch Phiên, nó bắt đầu phát huy ra tác dụng cần phải có. Rất nhiều nhân vật trong bát bộ phù đồ đều tăng lên một cảnh giới, tìm được vô tận chỗ tốt, thế nhưng kẻ làm chủ nhân là Phương Hàn thì còn tìm được nhiều chỗ tốt hơn. Thân thể của hắn trải qua phân chia tổ hợp, hiện tại khí tức ẩn ẩn như hồng hoang tổ long, tuổi thọ hiện tại cũng không ai nhìn thấu, lực lượng của hắn tựa hồ cũng đột phá. Càng lợi hại hơn chính là số mệnh lực trên người hắn lớn mạnh, thiêu đốt 10 vạn năm còn chưa hoàn toàn tan rã, ngược lại trở nên càng lúc càng mãnh liệt. Thiên vị pháp tắc ngưng tụ thành thân thể ta, câu thông với thiên cơ, tính toán tương lai, nắm giữ khí vận, đột phá cảnh giới. Đột nhiên lúc này Phương Hàn oanh kích một quyển lên bầu trời. Kiêu đỉnh tiên tôn, Bạch Hy, xem ta đột phá cảnh giới, rồi giết các ngươi như thế nào. Tự nhiên nhanh như vậy đã bước chân vào thiên vị cảnh, rất tốt, nhưng mà ta vẫn phải mãnh liệt làm cho thực lực tăng lên, một lần nữa tăng lên, thiên vị pháp tắc, thiên tâm ý thức, gia trì thân thể cho ta. Âm thanh của Phương Hàn khiến cho vũ trụ rung động, hắn cư nhiên lại một lần nữa tiến giai, tiến vào trường sinh bí cảnh đệ lục trọng, thiên vị cảnh. Ngay cả Phương Hàn cũng không biết là rốt cuộc mình đã chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, dù sao hắn cũng cảm giác được chính là bởi vì mình thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, lại phục dụng tiên đan chiến thiên bác mà tuổi thọ tiêu hao thời khắc này chẳng những hoàn toàn được bổ sung, hơn nữa còn đột phá. Đại diễn ra số lượng hạn chế, thậm chí pháp lực cũng một lần nữa đột phá cái hạn chế số lần triệu. Vật chất bất hủ tích xúc trong cơ thể sớm đã no đủ, các loại pháp tắc tạo vật cũng chính thức viên mãn. Trong 2.000 năm chuyến chế luyện bát bộ phủ đồ, hắn cũng không ngừng nghỉ mà tiếp tục vận công tu luyện. Trong quá trình luyện chế bảo bối tham ngộ huyền diệu, thiên cơ cũng tìm được không ít chỗ tốt từ thân thể của hai đại cao thủ Kiêu Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy. Pháp tắc tạo vật sớm đã đại viên mãn, chẳng qua chỉ thiếu chút tham ngộ mà thôi. Hiện tại bát bộ phù đồ biến hóa thành bán tuyệt phẩm đạo khí, đột nhiên bạo phát ra khí tức nguyên linh hồng hoang tổ long, khiến hắn cuối cùng đột phá tham ngộ thiên vị cảnh, lại đột phá trường sinh bí cảnh đệ lục trọng. Thiên vị cảnh tính toán thiên cơ, khai sáng trí tuệ, hiểu rõ vạn vật, ngang với trời đất, vô luận là pháp lực hay thần thông đều được đề thăng nhiều lần so với tạo vật cảnh. Một khi tấn chức liền có năng lực thôi toán quá khứ và hiện tại. Đến cảnh giới này thậm chí có thể tự sáng tạo ra thần thông, hơn nữa có thể mở ra cánh cửa trí tuệ. Thần niệm và sức phản ứng đều tăng lên, trong lúc đối địch có thể tùy ý xuất quỷ nhập thần, xuất thần nhập hóa. Phương Hàn cách không bổ ra một quyền oanh kích lên thiên không, ý niệm ngưng tụ, bầu trời cư nhiên bị đánh thủng một lỗ cự đại, vô số mảnh vỡ pháp tắc rớt xuống tiến nhập vào cơ thể hắn. Những mảnh vỡ pháp tắc kia chính là thiên vị pháp tắc, thiên tâm ý thức. Một khi dung nạp thiên tâm ý thức sẽ bước vào thiên vị, mà động thiên của bản thân sẽ xoay tròn là có thể thôi toán, bày trận, tự động vận chuyển như bốn mùa. Không tốt, hắn cư nhiên đột phá cảnh giới. Trước kia kém chúng ta 2 tầng cảnh giới, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn hắn. Thế nhưng hiện tại hắn đột phá, khoảng cách chênh lệch đã bị rút ngắn. Chúng ta muốn áp chế hắn cũng khó khăn. Xem ra chúng ta chỉ có thể liều mạng, tung ra một kích để triệt để hủy diệt hắn. Trên mặt của Bạch Hy rốt cuộc hiện ra một ý niệm điên cuồng. Người muốn thi triển bí pháp tiên giới, làm giảm cảnh giới của mình xuống, dùng để giết chết Phương Hàn sau. Cửu đỉnh tiên tôn tựa hồ đã cảm nhận được ý niệm điên cuồng của Bạch Hy, hắn không khỏi sợ hãi. Hiện tại hai người bọn họ hợp lại cho nên có thể cảm ứng được ý nghĩ của đối phương. Đúng vậy, cửu đỉnh tiên tôn, ngươi sợ à? Ta thi triển môn bí pháp tiên giới này là hàng thần vị, giai đại tiên thuật. Bỏ qua pháp tắc để đổi lấy lực lượng thần bí của tiên giới. Một khi thi triển ra, ta và ngươi sẽ bị hạ xuống một cảnh giới, mất đi toàn bộ pháp tắc thế giới. Nhưng mà ngươi cũng đừng lo. Giết chết Phương Hàn, tìm được bảo bối của hắn, chúng ta lại có thể tu luyện lại, cùng nhau thi triển thôi. Ý niệm của Bạch Hy trong một sát na lập lòe cả ngàn lần. Người tu đạo quan trọng nhất là gì? Không phải pháp lực, cũng không phải thuần dương nguyên khí, thậm chí lại không phải tuổi thọ, mà là các loại pháp tắc bản thân đã lĩnh ngộ, đó là thứ quý giá nhất. Mà hiện tại Bạch Hy lại muốn thi triển một loại thần thông có tên là hàng thần vị giai, đại tiên thuật, bỏ qua pháp tắc thế giới lực cường đại nhất của mình, đổi lấy một loại lực lượng thần bí tối tăm trên tiên giới. Loại thần thông này quả thực mới lần đầu nghe qua. Thế nhưng cửu đỉnh tiên tôn lại thực sự biết loại lực lượng này nó khủng bố cỡ nào. Giờ khắc này tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn đã phát huy tới cực hạn, bản thân cũng bước chân vào thiên vị cảnh, cả trí tuệ đại phóng quang mang. Tất cả các loại thần thông trong 3.000 đại đạo đều ra tốc vận chuyển. Thần niệm của Bạch Hy và cửu đỉnh tiên tôn ba động truyền vào đầu hắn. Thậm chí Diêm ở trong Hoàng Tuyển Đồ cũng tiếp nhận được ý niệm của Phương Hàn. Không tốt, Phương Hàn. Bạch Hy kia cư nhiên lại biết hàng thần vị giai, đại tiên thuật. Mau mau động thủ đi. Nếu không một khi bọn chúng thi triển ra, thì cho dù ngươi bước vào thiên vị cảnh cũng không ngăn cản nổi đâu. Năm đó Hoàng Tuyển Đại Đế xâm nhập vào tiên giới chính là gặp một đám tiên nhân đã thi triển môn đạo thuật này, bỏ qua pháp tắc thiên đạo của mình, kích thương Hoàng Tuyển Đại Đế. Nếu không cho dù là tam thập tam thiên chí bảo có lợi hại, thì cũng không thể nào dùng một kích mà có thể giết chết nguyên thần lạc ấn do luân hồi đạo nhân truyền thừa lại cho hắn. Diêm vội vàng rít gào, thân thể cũng run rẩy. Phương Hàn thì dường như không nghe thấy lời hắn nói, mà lại thúc giục tiểu túc mệnh thuật xông vào trong Long Châu Chí Tôn. Trên mặt của bát bộ phủ đồ, cư nhiên loáng thoáng hòa tan, hóa thành một bộ phận tương tự như hình thể của hắn. Đây rõ ràng là muốn luyện hóa bát bộ phủ đồ thành một phần thân thể của mình. Không, không phải là thành một phần thân thể mà hóa thành là hóa thân thứ hai. Không thể nghi ngờ hiện tại lực lượng của bát bộ phủ đồ còn mạnh hơn so với Phương Hàn một chút. Còn thiếu chút nữa, bất quá cũng được. Ta đã luyện hóa được 9 phần của bát bộ phủ đồ, hiện tại tạm thời hợp nhất cùng với thân thể. Đạo khí gia trì, Phật quang chấn áp. Phương Hàn hít vào một hơi thật sâu, bát bộ phủ đồ bay lên, chậm rãi rơi vào thế giới của mình. Cuối cùng là Phật ma khổng lồ dung hợp vào thân thể. Sau đó cả thân thể Phương Hàn cư nhiên bắt đầu long hóa, hóa thành một bộ dáng của Hồng Hoang Tổ Long. Mà số mệnh hỏa diễm trên người hắn vẫn còn đang thiêu đốt. Chân lưng của Hồng Hoang Tổ Long này có cặp cánh thủy hỏa không ngừng vỗ. Mà Hoàng Tuyền Đồ càng hóa thành một chiếc áo giáp bám lên thân thể của Hồng Hoang Tổ Long. Trong chỗ tối tăm, Phương Hàn tựa hồ như có một loại cảm ứng với Hồng Hoang Tổ Long thật, đang ngủ say tại một tinh hà xa xôi, cách đây hàng tỷ triệu tinh cầu. Đại lực từ trong thời không xa xôi rót tới, hắn không tự chủ được mà giương móng vuốt lên, một chảo xé rách không gian, bay tới chỗ cửu đỉnh tiên tôn và Bạch Hy. Soạt, năm đạo liệt ngân hiện ra giữa hư không, mỗi một đạo liệt ngân đều dài hơn vạn dặm, mang theo từng đợt không gian phong bạo. Mỗi một đạo liệt ngân đều ẩn chứa lực pháp tắc vượt quá 1 triệu mã lực. Bạch Hy, cửu đỉnh tiên tôn vừa muốn thi triển ra hàng thần vị giai đại tiên thuật liền bị một chảo này kích tới. Thủ hộ chi quang quanh thân cơ nhiên bị phá vỡ, hai người cứng rắn bị chia lìa, biến thành hai cao thủ giới vương cảnh. Lúc trước khi mà Phương Hàn còn chưa bước vào thiên vị cảnh, lúc chưa luyện thành bát bộ phủ đồ, có địa vị ngang với cao thủ giới vương cảnh. Hiện tại thực lực quán càng tăng vọt trên 10 lần, bát bộ phù đồ đã trở thành bán tuyệt phẩm đạo khí, thân thể còn hợp nhất và với bảo tháp, hóa thân thành Hồng Hoang Tổ Long, khủng bố đến không cách nào hình dung, tùy ý quẫy đuôi có thể đánh nát cả hành tinh cự đại. Một chảo chộp tới liền lưu lại một vết rách không thể xóa mở trên đại thế giới. Nhân bảo hợp nhất, cư nhiên lợi hại như thế. Tất cả tính toán của cửu đỉnh tiên tôn đều đã bị bỏ qua, nhiệt huyết lúc đầu giờ biến thành khiếp đảm. Lần này thì tiền mất tật mang, tính toán với Phương Hàn, nhưng ngược lại lại làm tiền vốn của mình mất sạch, hơn nữa tính mạng của bản thân chỉ sợ là cũng không bảo vệ được. Thừa lúc lực lượng do bản thân thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ vẫn đang còn, hắn biết giờ khắc này nếu không chạy trốn thì e rằng sẽ muộn, rất có thể sẽ bị Phương Hàn triệt để chém giết, thì cốt vô tồn, ngay cả linh hồn lạc ấn cũng không thể bảo tồn được. Thế cho nên, hắn nổi giận gào lên một tiếng giả vờ công kích, rồi đột nhiên xoay người, thế giới chi lực lập lòe, thân thể xé rách hư không, trong nháy mắt không biết đã na di qua bao nhiêu tỷ dặm, biến mất trong tinh không, cư nhiên bỏ chạy. Bởi vì nhân bảo hợp nhất của Phương Hàn quá lợi hại, quá kinh khủng đi. Vô ích, chúng ta nhân bảo hợp nhất biến thành hồng hoang tổ long mà người cư nhiên còn dám chạy trốn. Thực sự là coi thường hồng hoang tổ long cùng số mệnh chi lực của ta. Ta thiêu đốt tới 30 vạn năm tuổi thọ, lực lượng vẫn còn. Lực lượng của chiến thiên bác tiên đan cũng chưa có hết. Các ngươi hẳn là đều phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ một hơi cửu đỉnh tiên tôn cũng thoát khỏi hiện trường, không biết xuyên qua bao nhiêu tỷ dặm, vượt qua không biết bao nhiêu không gian, đi tới một mảnh tinh không vô danh, đang muốn thở phào một ngụm. Nào biết trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một cái long chảo cự đại, phá tan cả không gian Nazi qua hàng vạn dặm thời không mà chộp tới. Mà đồng thời ánh mắt hắn cũng dõi về nguyên điểm, chỉ thấy vô số trò bụi trôi nổi trong không gian của bàn long tinh. Cùng lúc đó hắn đã nhìn thấy hồng hoang tổ long do Phương Hàn nhân bảo hợp nhất biến thành. Lúc này trong miệng Phương Hàn học ra một viên long châu chí tôn, một pho tượng luân hồi bàn hoàn toàn vây Bạch Hy ở giữa, mà long chảo còn lại thì chộp lấy thế giới của hắn. Vô luận hắn biến hóa cỡ nào cũng không thể nạt đi mà rời đi. May là các ngươi đã quán thâu đủ thế giới chi lực cho bát bộ phù đồ, vì thế ta mới có thể vận dụng lực lượng trong đó khắc chế thế giới của các ngươi. Các ngươi đúng là làm bậy, tự gây nghiệt thì không thể sống. Phương Hàn lần nữa tung ra một chảo, long chảo cư nhiên đâm vào thế giới của cửu đỉnh tiên tôn. Trên mặt long chảo còn có đại kịch độc thuật, số mệnh chi lực và có dòng xoáy thiên địa do viêm đế chi nộ của viêm đế hỏa long đỉnh, hắc đế triều tịch phiên trực tiếp dung nhập vào. À, cửu đỉnh tiên tôn phát ra tiếng gào thảm liệt. Hắn cảm giác được thế giới của mình đang tan rã ra từng khúc, chính thức giải thể. Thế giới chi lực vốn dung nhập vào trong long chảo khiến thế giới của hắn héo rũ đi, cuối cùng rút lại thành một viên hạt giống, ẩn chứa hạt giống giới vương. Pháp tắc thế giới cũng đều bị hút vào trong long chảo, mà thân thể hắn cũng bắt đầu biến thành một cỗ thi thể khô, sinh cơ không ngừng bị xói mòn. Tốt, hạt giống giới vương, thế giới chi lực, ta đang muốn luyện hóa những thứ này. Một chảo này của Phương Hàn có thể nói tập trung toàn bộ lực lượng, không biết phải tiêu hao bao nhiêu thuần dương đan, đánh gục cửu đỉnh tiên tôn, chuẩn bị luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc thế giới và hạt giống giới vương của hắn. Thế nhưng long châu chí tôn trong thân thể Phương Hàn đột nhiên chấn động, hạt giống dưới vương cư nhiên lại bị hấp thu vào. Hắn cũng lập tức cảm giác được bát bộ phù đồ lần nữa khuếch trương, thế giới chi lực phong phú bắt đầu được sinh ra. Phương Hàn, người tha cho ta một mạng, lưu lại cho ta một mạng. Ta là cường giả giới vương cảnh, nắm giữ cửu đỉnh hiên, sinh ý trải rộng trên trăm đại thế giới. Dưới tay có vô số cao thủ, vô số đan dược và bảo tàng, tài sản lên tới hơn 10 triệu tỷ đan dược, có thể cho người toàn bộ. Ta nguyện ý đem toàn bộ sinh ý của cửu đỉnh hiên cho ngươi. Tai mắt của ta cũng trải rộng khắp thiên hạ. Ta có thể làm nô tài cho ngươi. Ngàn vạn lần, đừng có giết ta. Ta tu luyện tới cảnh giới này, không biết đã thu được bao nhiêu kỳ ngộ, bao nhiêu cơ duyên, bao nhiêu vận khí. Không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát được. Không thể được. Cửu đỉnh tiên tôn biến thành một cái thây khô, hai mắt đỏ ngầu, trong cổ họng phát ra những âm thanh khô không khốc. Trong âm thanh kêu gào, mang theo vẻ không cam lòng. Một tu sĩ tu luyện từng bước một mà tới thần thông bí cảnh chính là một bước lên trời. Thần thông có 10 cấp, mỗi cấp lại càng gian nan hơn trước. Đường đến trường sinh càng gian nan hiểm trở. 10 vạn tu sĩ thần thông bí cảnh mới có một người đạt tới trường sinh bí cảnh. Mà trường sinh bí cảnh lại càng khó để thăng cấp bậc hơn. Tu luyện đến cả cảnh giới như là cửu đỉnh tiên tôn chính là đã được trời cao chiếu cố. Trong cả triệu tu sĩ cũng không có nổi một người. Cảnh giới bậc này thì ai lại muốn chết? Chết thì chính là tất cả mọi cố gắng và vận khí đều bị hủy hoại trong chốc lát. Cửu đỉnh tiên tôn không cam lòng, thập phần không cam lòng. Nói nhảm, ai cũng không cam lòng, còn kiến hôi nó còn ham sống. Nhưng mà hôm nay, ngươi đã phạm phải một tội ác cực lớn, đó là muốn giết ta. Ta cũng không thể nương tay. Nhưng mà sau khi ngươi chết, ta sẽ biến thành hình dạng và khí tức của ngươi đi tiếp thu tài sản chứ. Âm thanh của Phương Hàn thập phần lãnh khốc, đánh ra một chưởng, liền đánh tan cái thây khô của cửu đỉnh tiên tôn thành bột phấn, sau đó nuốt toàn bộ vào bát bộ phù đồ. Phương Hàn nhân bảo hợp nhất biến thành hồng hoang tổ long, uy năng của chiến thiên bác tiên đan cùng với tiểu túc mệnh thuật chưa hoàn toàn biến mất, lực lượng hiện tại có thể nói siêu việt hơn cường giả giới vương cảnh, đến tình trạng khủng bố như hỗn động cảnh, thậm chí là tới gần vô hạn với hư tiên. Loại chiến lực cường đại này đủ có thể giết chết cửu đỉnh tiên tôn. Lúc này cửu đỉnh tiên tôn bị một chảo phá nát thế giới, đại kịch độc thuật dung nhập vào trong đó, nháy mắt thế giới chi lực, thế pháp tắc thế giới và tất cả tu vi thần thông bị Phương Hàn cướp đoạt. Nguyên bản Phương Hàn lập tức chuẩn bị luyện hóa tất cả pháp tắc thế giới của cửu đỉnh tiên tôn, nhưng lại thật không ngờ cư nhiên đều bị Long Châu Chí Tôn hấp thu, không để lại cho mình chút nào. Tu vi quán đã tới bậc nào, lập tức biết bây giờ bắt bộ phủ đồ đã là một tuyệt phẩm đạo khí nửa vời. Muốn tấn thăng tuyệt phẩm chính thức thì cần có pháp tắc thế giới chính thức. Bán tuyệt phẩm đạo khí chẳng qua là có thế giới chi lực nhưng không phải là pháp tắc thế giới. Pháp tắc thế giới chính thức có thể khiến mình tạo ra thế giới chi lực, mà bắt bộ phù đồ thì phải hấp thu vô tận pháp tắc thế giới mới có thể tấn phong tuyệt phẩm đạo khí. Phải biết rằng bắt bộ phù đồ là do 8 kiện pháp bảo, bản thể thân tháp tạo thành. Điều đó nói lên, người khác luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí, còn nó cần có 9 lần tài liệu như vậy và có một lượng pháp tắc khổng lồ nữa. Đương nhiên đây chỉ là trên mặt giả thuyết thôi. Trên thực tế thì 9 kiện pháp bảo tổ hợp lại, toàn bộ lột xác thành tuyệt phẩm cần phải có tài liệu pháp tắc còn khó hơn nhiều so với mình luyện chế 9 kiện tuyệt phẩm đạo khí bình thường. Như Phương Hàn tu luyện rất nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo, thế nhưng cũng phải hao tổn công phu rất lớn, tìm tòi ảo diệu mới có thể tổ hợp thành tiên thuật. Tốt, cũng tốt. Pháp tắc cần phải tự mình lĩnh ngộ, cứ cướp đoạt mãi cũng không tốt. Để bắt bộ phù đồ cướp đoạt trước, chuyển hóa thành tuyệt phẩm đạo khí cũng không tồi. Phương Hàn cảm giác được giờ khắc này bắt bộ phù đồ, nuốt đi tất cả pháp tắc, không gian, thời gian, tạo vật, thiên vị, thế giới, 5 đại pháp tắc của cửu đỉnh tiên tôn, thậm chí tất cả huyết nhục tinh khí, sau đó cuối cùng chỉ còn lại một số thần thông đưa vào cơ thể mình. Cửu đỉnh tiên tôn cư nhiên cũng tu luyện ra 2 môn thần thông trong 3.000 đại đạo, một cái là đại xã tắc thuật, còn một cái là đại truy tung thuật. Còn lại 99 loại thượng cổ thần thông. À, còn lại có 90 thôi. Nhưng mà tựa hồ không có tiên thuật trong đó. Xem ra tiên thuật chỉ có Bạch Hy mới biết. Sau khi bắt bộ phù đồ nuốt tất cả pháp tắc tinh nguyên của cửu đỉnh tiên tôn, Long Châu Chí Tôn phát ra hào quang đại thịnh. Hào quang vạn trượng bùng lên ngút trời, từng đạo ánh sáng trong đó hóa thành thần long. Từ trong lỗ chân lông trên cơ thể Phương Hàn bay ra. Nguyên bản Phương Hàn biến hóa thành thân thể hồng hoang tổ long, bây giờ càng thêm to lớn gấp 10. Hắn một lần nữa tung một chảo về phía thần thú Bạch Hy. Bạch Hy vốn là một đầu thần thú viễn cổ, vô danh, là người nổi bật trong đám thần thú. Nghe đồn là đầu lĩnh trong vườn thú của thiên đế tiên giới viễn cổ, thống lĩnh cả vạn loại thần thú. Nhưng mà hiện tại Bạch Hy cũng lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Cửu đỉnh tiên tôn bị giết, con đường sống của hắn cũng như trứng nằm trong giỏ. Phương Hàn, tại sao khí vận của ngươi lại nồng hậu như vậy? Hiện tại ta cũng không thể giết chết được ngươi. Tính toán như vậy mà còn không thể giết chết được ngươi. Bạch Hy bị một chảo của Phương Hàn đánh tới, thân thể lần nữa phóng ra 2 đại thần thông, đại thế giới thuật và đại hộ thân thuật. 2 thứ kết hợp, tại một loại pháp môn tiên đạo huyền diệu, liên hợp lại thành thủ hộ chi quang, đại tiên thuật, ngăn cản đi một chảo của Phương Hàn. Thế nhưng sau khi thôn phệ cửu đỉnh tiên tôn, Phương Hàn lại càng uy mãnh, từng chảo luyên phiên chộp tới, phá vỡ thủ hộ chi quang của hắn, hiện thể ra cái bản thể của thần thú cự đại. Lúc này hắn tựa hồ như kích phát huyết mạch trong cơ thể lên đỉnh đầu, trên cái trán lập tức xuất hiện ra một chữ vương. Thân thể quán bành trướng lên như một quả bóng cao su vậy, thân thể lân phiến thánh khiết dày đặc bắt đầu dài ra, cấu thành nên phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Phương Hàn, ngươi không giết được ta đâu, thân thể của ta còn rắn chắc hơn gấp vạn lần so kiểu đỉnh tiên tôn, tổ tiên của ta chính là vương thú trong vườn thú của tạo hóa tiên vương, chí cao trên tiên giới. Trên người ta có dính phải tạo hóa chi khí, trong huyết mạch của ta còn có di lưu. Ngươi biết cái gì gọi là tạo hóa không? Đó là thần lực lớn nhất trong tự nhiên, là lực lượng cao nhất. Ngay cả chư tiên ở trên tiên giới cũng phải cúng bái lực lượng của vô thượng chí tôn. Móng vuốt cự đại của Bạch Hy cư nhiên liều mạng đón nhận long chảo hóa thân của Phương Hàn. Soạt, thân thể cự đại của Bạch Hy co lại rồi bay ra, toàn thân đều là máu tươi đầm đìa, lăn lộn trong hư không, không biết bay xa bao nhiêu vạn dặm. Thân thể đụng phải một khối tinh cầu nhỏ, tinh cầu lập tức nổ tung. Vù, thân thể tổ long cự đại của Phương Hàn tiếp tục bay tới. Thời gian không gian căn bản không được ngăn cách, một chảo bổ xuống, xùy. Thân thể lân phiến của Bạch Hy bị xé thành từng vết máu, thậm chí còn hiện ra xương cốt trắng hếu. Xương cốt của Bạch Hy này óng ánh như ngọc, lại có phần giống với thiên tinh thạch, hơn nữa còn cứng rắn hơn so với thiên tinh thạch nhiều, có phần giống như đã được luyện hóa thành tinh thạch, giống như tạo hóa tinh thể mà Nhân Hoàng Bút đã dung hợp tàn phiến của tạo hóa thần khí vậy. Vậy mới tốt. Thân thể của ngươi thần kỳ như thế, bị bắt bộ phù đồ luyện hóa, kiện bảo bối này của ta khẳng định sẽ một lần nữa tấn thăng. Đúng rồi, tuyệt phẩm đạo khí thương sinh đại ấn của ta vừa vặn khuyết thiếu khí linh. Ngươi dám cùng cựu đỉnh tiên tôn lừa gạt ta, nói là có thể tìm được khí linh của thương sinh đại ấn. Hiện tại ta tìm không được, liền mượn ngươi làm khí linh vậy. Ngươi đã có huyết thống của thủ lĩnh thần thú ở tiên giới, vậy thì làm khí linh là thích hợp quá rồi. Phương Hàn hú lên thật dài, thân thể hồng hoang tổ long lần nữa tăng vọt, dài thêm vạn dặm, quấn quanh trên hư không, tạo thành thế trận, cái đầu ngẩng lên thật cao, lập tức phun ra một đạo khí tức. Khí lưu trong miệng hắn có thể xuyên thủng cả thiên địa vũ trụ. Khí lưu này thậm chí còn ẩn chứa hỏa diễm trường hà, kịch độc trường hà, nhược thủy trường hà, còn có long tức không gì sánh kịp. Trong long tức có một viên long châu cự đại oanh kích ra, bao phủ thần thú Bạch Hy. Thân thể Bạch Hy lập tức bị đạo khí lưu màu trắng này bắn thủng, toàn thân run rẩy. Lực lượng của đại kịch độc thuật và viêm đế hỏa long đỉnh, hắc đế triều tịch phiên một lần nữa trên đỉnh đầu hắn chấn áp xuống, khiến thân thể hắn liên tục bị phá vỡ. Phanh! Cuối cùng lực lượng của Long Châu càng thêm lợi hại, trực tiếp đánh lên đầu hắn rồi xoay tròn không ngớt. Hàng thần vị giai đại tiên thuật. Trong lúc nguy cấp này, rốt cuộc thần thú Bạch Hy nhịn không được, muốn hoàn toàn thiêu đốt pháp tắc của mình để đổi lấy lực lượng thần bí. Nhưng mà Phương Hàn tuệ nhãn như đuốc, há có thể để cho hắn làm vậy. Muộn rồi, nếu như ngươi thi triển sớm một chút thì còn có một tia sinh cơ. Thế nhưng hiện tại cho dù có thi triển tiên thuật cũng vô ích. Ta sao có thể để cho ngươi thi triển ra? Luân hồi bàn, tự tại vương Phật, đại phổ lộ thuật, đại khôi lỗi thuật, hàng thi đuổi nhục, siêu độ. Phương Hàn càng không thể chần chờ, long chảo nâng lên, trong năm ngón tay bắn ra phủ lục của thế gian tự tại vương Phật, đại phổ độ thuật cùng phát ra. Cùng lúc đó thì vị nguyên ngẫu đại khôi lỗi thuật cũng phát ra tiếng thét chói tai, nhập vào thế giới trong thân thể của thần thú Bạch Hy. Thân thể thạch thú Bạch Hy bạo động, từng vòng không gian rung động chuyển ra ngoài. Từng vòng không gian sinh ra tiếng nổ mạnh, hắn tựa hồ như đang dãy giụa thống khổ. Thế nhưng hiện tại lực lượng của Phương Hàn căn bản không để choán dãy, uy năng của tiểu túc mệnh thuật còn đang tồn tại, lực lượng của đại khôi lỗi thuật, đại phổ độ thuật, thế gian tự tại vương Phật không ngừng cảm hóa, đều tiến vào trong thân thể Bạch Hy, đảo lộn hết linh thức của hắn, khiến cho linh thức không thể nào ngưng tụ được. 36 ức thiên ma, Phật quang phổ chiếu, Phương Hàn lại há miệng nhổ ra, trong miệng bay ra vô số văn tự, kim quang quán thâu vào ý niệm của Bạch Hy. Văn tự kim quang là do 36 ức thiên ma bên trong bát bộ phủ đồ phát ra. 36 ức thiên ma, ý niệm của rất nhiều cao thủ, ngưng tụ thành một cỗ. Tiến hành công kích thì nó sẽ mênh mông cỡ nào. Thế nhưng ý niệm của thần thú Bạch Hy vẫn vững vàng như cũ. Hồng hoang tổ long, long châu chí tôn, khôi lỗi nguyên ngẫu, hoàn toàn hợp nhất. Phương Hàn lần nữa quán thâu nguyên khí, mãnh liệt tiến vào linh thức của Bạch Hy, sau đó móng vuốt quán khẽ động, thương sinh đại ấn đang ngủ đông ở trong hoàng tuyền đồ lao vút ra, trên mặt quán thâu rất nhiều thuần dương nguyên lực, đông kết lại thành một pho tượng nguyên linh của cực đạo đại đế. Cực đạo đại đế này cước đạp bát hoang, thần dấn cửu châu, mắt chứa cản khôn, một chảo tung ra nát bấy luôn cái đầu của thần thú Bạch Hy, đem thân thể khổng lồ quán kéo vào thương sinh đại ấn. Tốt, luyện chế thành khí linh. Loài thần thú cường đại này biến thành khí linh của thương sinh đại ấn, quả thực là sẽ có thực lực vô cùng uy mãnh. Từ nay về sau kiện pháp bảo này cũng có thể chiến với thiên hoàng kính được rồi. Phương Hàn phun ra một đạo nguyên khí trên thương sinh đại ấn, bổn mạng tinh huyết không thương tiếc nhưỡng lên đại ấn, khiến cho đại ấn loang lổ vết máu, giống như là thương sinh chi huyết vậy. Phương Hàn lại muốn cứng rắn luyện hóa đầu thần thú Bạch Hy này, tiến vào thương sinh đại ấn để làm khí linh, giống như Phong Bạch Vũ đã luyện hóa Hoàng Thần Vương thành khí linh của Thiên Hoàng Kính vậy. Tuyệt phẩm đạo khí bình thường, tu vi của khí linh đều thuộc tầm trụ quang cảnh cho đến thiên vị cảnh. Chỉ có tuyệt phẩm đạo khí viễn cổ thì khí linh mới cường hoành ở trên giới vương cảnh, tỉ như là hỗn loạn nguyên thai, phân bảo nham, thương sinh đại ấn do cực đạo đại đế luyện chế ra thì càng lợi hại hơn. Trước kia đã từng là một kiện tiên khí, về sau tao ngộ kiếp số mà trở thành tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng hiện tại, nếu như Phương Hàn có thể luyện chế Bạch Hy vào trong đó, thương sinh đại ấn sẽ lần nữa phát ra công hiệu cự đại, nhất là tổ tiên của Bạch Hy là thống lĩnh thần thú trong vườn thú trên tiên giới. Trong huyết mạch của loại thần thú này có dính lây khí tức của tiên đạo tạo hóa, làm cho khí linh là chuyện vô cùng phù hợp. Hơn nữa thực lực của Bạch Hy, Phương Hàn đã từng được trải nghiệm. Thân thể ẩn chứa các loại đại đạo, tiên thuật, huyết mạch thì dị thường, dung nhập vào trong thương sinh đại ấn thì đúng là không ai sánh được. Hơn nữa còn có một chỗ tốt khác, chính là Phương Hàn lại lần nữa ngưng tụ thành khí linh cho thương sinh đại ấn, như vậy có thể làm chủ nhân một nửa của thương sinh đại ấn. Cho dù sau này khí linh của thương sinh đại ấn chuyển thế trở về, thì cũng không thể cướp đoạt được kiện pháp bảo này từ trong tay hắn. Bạch Hy, ngươi không cần phải dãy giụa nữa, làm khí linh của thương sinh đại ấn là kết cục tốt nhất của ngươi. Ngươi cũng không nghĩ xem kiện bảo bối này cho ngươi sống nhờ trong đó, ngươi sẽ có bao nhiêu chất bổ, nó không chừng sau này có thể kế thừa tiền đạo chưa biết chừng. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn chăm chú dùng thân thể của Hồng Hoang Tổ Long quấn lên thương sinh đại ấn. Thương sinh đại ấn này mãnh liệt bành trướng, cỡ như một tinh cầu nhỏ, ở trên mặt không ngừng lóe lên phủ văn, hiện là thiên chương thương sinh, uy chấn của cực đạo đại đế. Thậm chí Phương Hàn loáng thoáng cảm thấy đại ấn này có chút câu thông với ký thức bổn nguyên của vô cực đại thế giới. Hiện tại Phương Hàn ở trong tinh không của bàn Long Tinh, cách vô cực đại thế giới không biết bao xa. Nhưng khi phủ văn của thương sinh đại ấn lập lòe, cơ nhiên thoáng cái xuyên suốt qua một cái thông đạo đến tận vô cực đại thế giới. Hiển nhiên thương sinh đại ấn này cũng giống như hoàng thư vậy, kết hợp chặt chẽ không thể phân tách với bản nguyên của vô cực đại thế giới. Nếu như vận dụng đến cực hạn thì có thể lấy bản nguyên của vô cực đại thế giới ra mà đối địch. Thì ra là vậy, Hồ tộc nhất định muốn có thương sinh đại ấn là bởi vì sau khi luyện chế thương sinh đại ấn thành công, ở bên trong vô cực đại thế giới bọn họ cơ hồ là vô địch. Phương Hàn âm thầm gật đầu. Hống, tiếng rít gào trầm trọng từ chỗ sâu trong thương sinh đại ấn chuyển tới là do thần thú Bạch Hy phát ra. Hắn vẫn chưa chịu hàng phục, Phương Hàn cũng không thèm để ý mà tiếp tục luyện hóa. Phù văn của đại khối lỗi thuật mạnh mẽ đánh ra, trên thân thể Hồng Hoang Tổ Long phát ra khí tức chân ngôn niệm động của 36 ức thiên ma. Chân ngôn chấn động thẩm thấu tiến vào trong thương sinh đại ấn, sau đó thì Long Châu Chí Tôn cũng chậm rãi xoay tròn. Phương Hàn vì muốn đẩy nhanh tốc độ tế luyện cho nên cũng tung ra hoàng tuyển đồ, hóa thành một đoàn mây vàng bao phủ cả trăm vạn dặm, gia tốc thời gian trong đó, rồi cuồng mãnh phun ra chân hỏa, là một lần nữa luyện hóa 400 năm cuối cùng mới chấn áp được Bạch Hy, biến hắn thành khí linh của thương sinh đại ấn. Thương sinh nhất niệm, cực đạo đại đế, vô cực, thái cực, quy về một thân. Hoàng tuyển đồ tản đi, thương sinh đại ấn trên hư không hóa thành một khối thạch ấn, cũng không biết là được làm bằng vật liệu gì. Nó xoay tròn trên không trung, Phương Hàn liền phun lên một đạo thuần dương nguyên khí, trong hư không lập tức hiện ra hư ảnh của vô cực đại thế giới. Ngay sau đó thì cực đạo đại đế xuất hiện ở chỗ sâu trong vô cực đại thế giới. Hắn ngồi ngay ngắn trong đó, dùng nửa ánh mắt để nhìn chư thiên vạn giới, tay cầm bát phương càn khôn. Bạch Hy cũng đã bị lực lượng của đại khôi lỗi thuật, đại phổ độ thuật hoàn toàn độ hóa và luyện chế thành khôi lỗi, dung hợp cùng với thương sinh đại ấn, bị luyện chế thành khí linh. Hiện tại hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Phương Hàn. Phương Hàn muốn hắn làm gì, hắn sẽ không thể cãi. Cảm nhận được lực lượng khổng lồ của thương sinh đại ấn, Phương Hàn âm thầm gật đầu. Hắn biết lực lượng của mình tăng lên không ít, nhưng vẫn chưa đủ để đi Thái Nhất Môn, cứu Yên Thủy Thiên, và cũng khó có thể có được 100% thành công. Thực lực bây giờ của hắn cho dù thi triển tiểu túc mệnh thuật, lại phục dụng đan dược, rồi sau đó là nhân bảo hợp nhất. Thương sinh đại ấn và rất nhiều đạo khí cũng chỉ có thể chống lại một vị cao thủ hư tiên mà còn rất khó khăn, chứ đừng nói là Thái Hoàng Thiên chính là một bậc chân tiên, huống chi ở trong Thái Nhất Môn còn có cả sứ giả tiên giới, nhân vật nhất lưu thiên tiên. Loại nhân vật này thì đừng nói là chống lại, đụng phải hắn thì khó mà thoát chết, hoặc là nói sống không bằng chết. Ok, như vậy chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn mọi người phần sau. Bye bye cả nhà.